Xuyên Việt chi pháo hôi nam xứng. Chương 314. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, đều dừng tay cho ta. Chấm chấm, Bạch Thần Tinh quát một tiếng chói tai. Năm võ tông đối chiến với Khúc Khôn đồng thời phun ra máu. Khúc Khôn lại lông tóc vô thương. Nhìn thấy Bạch Thần Tinh hiện thân, đám tu luyện giả đang xem náo nhiệt cảm thấy ngạc nhiên. Mộ Thần và Diệp Thạch đi phía sau Bạch Thần Tinh, cũng chạy tới địa điểm giao chiến. Khúc Khôn hung dữ trừng Bạch Thần Tinh, ánh mắt đầy phẫn nộ. Mộ Thần nhìn dáng vẻ tràn đầy phẫn nộ của Khúc Khôn, ở trong lòng yên lặng đốt một ngọn nến cho Bạch Thần Tinh. Võ Tông kia vẻ mặt thật hung dữ. Người này đúng là có dũng khí. Cố Vân đứng trên lầu quan sát, nói, có thể là người không biết không sợ. Cũng không biết người này từ đâu chạy đến. Có lẽ căn bản không biết Bạch Tiền Bối lợi hại bao nhiêu. Hà Minh nói, Bạch Tiền Bối xuất hiện rồi. Không nghĩ tới chỉ một võ tông cũng kinh động tơi nhắn. Ánh mắt Vương Dương lóe lóe. Cổ Tiểu Nguyệt nhìn Bạch Thần Tinh phong thần tuấn lãng dưới kia, nhịn không được mà nói, Bạch Tiền Bối càng ngày càng soái. Những thanh niên gọi là tài giỏi kia so với Bạch Tiền Bối thì còn kém quá xa. Đáng tiếc, Bạch Tiền Bối cũng như Mộ Thần, đều là hoa đã có chủ. Hà Tĩnh Nguyệt có chút bỡn cợt nhìn Cổ Tiểu Nguyệt, thập ngũ thúc, vừa rồi tên này chửi ngài. Ta thấy tên này hơn phân nửa là gian tế của Mệnh tộc. Một thiếu niên thân mặc cẩm bào nhảy ra, chỉ vào Khúc Khôn nói. Bạch Thần Tinh hít sâu một hơi. Thiếu niên mặc cẩm bào là huyền tôn của một võ tôn trong tộc. Ngày thường có chút chơi bời lêu lổng, nhưng do có trưởng bối trong gia tộc sủng, thế nên dù làm việc có chút rêu rao, thì cũng vẫn luôn không gặp phải vấn đề gì lớn. Câm miệng, Bạch Thần Tinh quát lên. Mộ Thần cúi đầu thầm nghĩ, đúng là không sợ đối thủ giỏi như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Thiếu niên mặc cẩm bào có chút ủy khuất nhìn Bạch Thần Tinh, thấy sắc mặt Bạch Thần Tinh vô cùng khó coi, nhất thời ấp úng không biết nói gì. Sao sắc mặt Bạch Tiền Bối lạ vậy? Lạc Thành nói, sao tự nhiên ta lại cảm thấy Bạch Tiền Bối như có chút sợ tên võ tông kia? Cổ Tiểu Nguyệt nói thầm. Cổ Tiểu Nguyệt nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, thè lưỡi nói, ta nói giỡn thôi mà. Bạch Tiền Bối lợi hại như vậy, sao lại sợ một võ tông chứ? Hà Tĩnh Nguyệt cười khổ, bất đắc dĩ nói, ta cũng có loại cảm giác này. Cổ Tiểu Nguyệt trợn to mắt, thầm nghĩ ngay cả Hà Tĩnh Nguyệt cũng nghĩ như vậy. Vậy đó không phải là ảo giác của nàng. Hà Tĩnh Nguyệt không chuyển mắt nhìn Bạch Thần Tinh, thấy Bạch Thần Tinh có chút do dự đi tới trước mặt võ tông xa lạ kia, cung kính gọi một tiếng, nhạc phụ. Khúc Khôn hít sâu một hơi, gần như nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Bạch Thần Tinh, chắp tay lại bái bái Bạch Thần Tinh, châm chọc khiêu khích, xin đừng gọi như vậy. Ngài chính là tiền bối, ta còn muốn sống lâu thêm mấy năm đâu, ngài đừng làm ta tổn thọ. Cổ Tiểu Nguyệt che miệng không dám tin. Đó là nhạc phụ của Bạch Tiền Bối. Nàng nói mà, người bình thường làm thế nào dám mắng Bạch Thần Tinh vô liêm sỉ. Hà Tĩnh Nguyệt híp mắt nghĩ, Diệp Thạch đến từ nước ngoài, mẫu phụ cũng từ nước ngoài, mà người này hơn phân nửa cũng tới từ nước ngoài. Khó trách ở Trung Châu chưa từng có ai nghe nói tới người này. Ra là đến từ nước ngoài. Hà Tĩnh Nguyệt nhìn gương mặt Bạch Thần Tinh chợt xanh chợt trắng, trong lòng hiện lên vài phần cổ quái. Lần đầu tiên Bạch Thần Tinh ở Trung Châu gặp Diệp Thạch là khi Diệp Thạch đang đối mặt với một đám người Bạch gia cưỡng bức. Bạch Ly Phong đối với Diệp Thạch như hổ rình mồi. Nếu Bạch Thần Tinh tới trễ một bước, nói không chừng Diệp Thạch đã xảy ra chuyện. Mà lần đầu tiên Bạch Thần Tinh ở Trung Châu gặp nhạc phụ là khi năm tên võ tông của Bạch gia liên thủ đối phó với nhạc phụ của hắn. Nếu như Bạch Thần Tinh tới trễ một ít, nhạc phụ của hắn có thể sẽ xảy ra chuyện. Hà Tĩnh Nguyệt nhìn sắc mặt Bạch Thần Tinh biến ảo bất định, đột nhiên cảm thấy Bạch Thần Tinh chính là một bi kịch. Thiếu niên lúc trước nhảy ra chỉ trích Khúc Khôn là gian tế. Sắc mặt nhất thời đỏ lên. Thạch Đầu, Khúc Khôn quát Diệp Thạch một tiếng. A, dạ, ông ngoại. Diệp Thạch nhu thuận gọi một tiếng. Khúc Khôn phẫn nộ nhìn Diệp Thạch. Lần trước ngươi trở về sao không có nói. Lúc ngươi ở cảnh giới võ hoàng từng bị ba võ tông đuổi giết. Nếu như sớm biết còn có chuyện như vậy, ông mới không đồng ý để Bạch Thần Tinh mang Khúc Tâm Dương đi đâu. Diệp Thạch chớp mắt nói. Những võ tông đó đều rất yếu. Ta vừa ra tay đã xử lý xong bọn họ. Cũng không phải chuyện gì lớn. Hà Tĩnh Nguyệt, không phải chuyện gì lớn. Lúc ấy thiếu chút nữa. Thiếu chút nữa. Khúc Khôn tức giận nhìn Diệp Thạch. Còn dám nói là vừa ra tay đã xử lý xong bọn họ. Người thiếu chút nữa đã bỏ mạng. Diệp Thạch, ông ngoại, Thạch Đầu có bảo bảo. Ngài đừng hung với Thạch Đầu. Mộ Thần chắn trước người Diệp Thạch nói. Khúc Khôn tức giận. Ngươi còn dám nói vậy? Tức phụ của ngươi bị người khi dễ. Ngươi không giúp y xuất đầu sao? Vậy ngươi có tác dụng gì? Ăn cơm trắng sao? Mộ Thần có chút vô tội nhìn. Xuất đầu như thế nào giờ? Bạch Ly Phong đã bị Bạch Thần Tinh phế đi. Giết gã chỉ là giúp gã sớm ngày giải thoát. Chẳng lẽ đi đánh Bạch Thần Tinh một trận? Hắn không phải là đối thủ của Bạch Thần Tinh. Xin lỗi ông ngoại, là lỗi của ta. Mộ Thần vô cùng xấu hổ nói. Khúc Khôn tức giận mắng Mộ Thần. Không có tiền đồ, Mộ Thần. Khúc Khôn nhằm vào nhầm đối tượng rồi hả? Hắn rất vô tội mà. Vương Dương nhìn Mộ Thần. Nhịn không được mà nói. Cửa thành cháy, ao cá bị vạ lây. Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu. Đúng vậy, Mộ Thần thật đáng thương. Nhưng đối phương là ông ngoại của Diệp Thạch. Ông nói cái gì, Mộ Thần đều phải chịu đựng. Thiếu niên mặc cẩm bào lúc trước chỉ trích Khúc Khôn là gian tế đã bị dọa ngã trên mặt đất. Còn năm tên võ tông giao chiến cùng Khúc Khôn thì thần sắc uể oải cả đám. Diệp Thạch thấy có vô số người chung quanh xem náo nhiệt. Liền nói, ông ngoại, chúng ta trước rời nơi này đã. Đúng vậy, nhạc phụ. Đi về trước đi, Bạch Thần Tinh nói. Đừng gọi ta như vậy. Tâm Dương có thể gả cho ngươi hay không còn chưa biết đâu. Lại nói, ngươi còn chính là người có vị hôn thê. Khúc Khôn hung tợn nhìn Bạch Thần Tinh. Sắc mặt tối tăm có thể vắt ra nước. Bạch Thần Tinh vội nói. Đó đều là hiểu lầm. Trước khi ta quen biết Tâm Dương thì đã giải trừ hôn ước. Tuy rằng nhìn Bạch Thần Tinh cực độ không vừa mắt, Khúc Khôn vẫn đi theo Diệp Thạch tới Bạch Gia. Mệnh tộc như hổ rình mồi. Khúc Khôn cũng không dám hành động theo cảm tình. Đám người chung quanh thấy Bạch Thần Tinh cùng Khúc Khôn rời đi. Cả đám sắc mặt cổ quái. Đó là nhạc phụ của Bạch Tiền Bối. Nam tử áo xám mở to mắt. Hắn là người lúc trước đáp lời Khúc Khôn. Trong mắt hắn tràn đầy đều là không dám tin. Nam nhân áo đen lăng lăng nói. Khó trách ông ta dám quở trách Bạch Tiền Bối như vậy. Thì ra là có quan hệ này với Bạch Tiền Bối. Nam tử áo xám gật đầu. Ai nha, vừa rồi ta nên ôm đùi mới phải. Nhạc phụ của Bạch Thần Tinh. Ông ngoại của Mộ Thần và Diệp Thạch. Đây là cái đùi thô to biết bao. Đi nhanh đi. Nam nhân áo đen kéo nam tử áo xám rời đi. Thầm nghĩ, ôm cái gì mà đùi. Không chọc phiền toái đã tốt lắm rồi. Bạch gia, ông ngoại, ngài sao lại đột nhiên muốn tới đây? Diệp Thạch tò mò hỏi. Thế cục nước ngoài đều đã ổn định. Ta tiếp tục lưu lại cũng không làm được gì. Ta không yên lòng các ngươi. Liền chạy tới thăm các ngươi. Khúc Khôn thản nhiên nói. Khúc Khôn ngồi trên ghế. Ba người Bạch Thần Tinh, Mộ Thần, Diệp Thạch thì đứng ở trước mặt Khúc Khôn. Khúc Khôn nhìn ba người trước mặt. Nhanh ngồi xuống đi. Ta ngồi mà các ngươi đều đứng. Ta không đảm đương nổi. Bạch Thần Tinh ngươi chính là đại nhân vật. Ta chỉ là một tên quê mùa. Lại còn là gian tế. Ngươi đứng ở trước mặt ta như vậy. Ta cảm thấy rất ngại. Bạch thần tinh xấu hổ cười. Nhạc phụ đại nhân, xin lỗi, ta không dạy kỹ người Bạch gia. Khúc Khôn hừ lạnh một tiếng. Người bên ngoài nói ngươi giỏi lắm mà. Ngươi đúng là giỏi lắm. Con của ngươi thiếu chút nữa liền bị ngươi hại chết. Ngươi thật giỏi lắm. Bạch thần tinh vô cùng quẫn bách. Là lỗi của ta. Khúc Khôn quay qua nhìn Diệp Thạch. Chỉ vào Bạch thần tinh nói. Hắn có một vị hôn thê. Lần trước ngươi về sao không nói vị hôn thê kia của hắn nơi trốn ngáng chân ngươi. Diệp Thạch vô tội mở to mắt. Hôn ước của phụ thân với Hạ Nhược Tiết đã sớm giải trừ. Chẳng qua Hạ Nhược Tiết vẫn luôn dán tới. Còn giả một bộ tình thâm ý trọng đối với phụ thân. Khúc Khôn liếc mắt nhìn Bạch thần tinh một cái. Tức giận bảo. Vậy à, nghe nói. Hạ Nhược Tuyết là một đại mỹ nhân. Còn vì ngươi thủ thân như ngọc nhiều năm. Ngươi bỏ được. Nhạc phụ, ngài đừng đùa nữa. Ta với Hạ Nhược Tuyết đã sớm không có liên quan nhau. Bạch thần tinh xấu hổ nói. Ta nghe nói phụ thân ngươi đối với con dâu này rất vừa lòng. Khúc Khôn tức giận. Bạch thần tinh kiên trì nói. Đấy đều là phụ thân nhất xương tình nguyện. Ông ngoại, kỳ thật diện mạo Hạ Nhược Tiết kia cũng không ra làm sao. Tính tình còn rất xấu. Trận pháp thuật cũng rất dở. Không có cái gì tốt tết. Diệp Thạch nói. Khúc Khôn tức giận chừng Diệp Thạch. Ngươi ngược lại rộng lòng. Cái gì cũng không thấy quan trọng. Hôm nào hắn tìm một mẹ kế cho ngươi. Ngươi cũng không thấy quan trọng phải không? Diệp Thạch, Bạch thần tinh nói với Khúc Khôn. Nhạc phụ đại nhân quá lo lắng. Trong tâm ta đều chỉ biết có một mình Tâm Dương. Sao lại tìm mẹ kế cho Diên Tinh đâu? Cho dù hôn sự của Tâm Dương cùng tên khốn kiếp Diệp Tầm kia là giả. Thì cũng không có nghĩa là Tâm Dương sẽ nguyện ý gả cho ngươi. Ngươi gọi ta là nhạc phụ quá sớm. Ta cũng không đảm đương nổi tiền bối ngươi gọi như vậy. Khúc Khôn xua xua tay nói. Bạch thần tinh vô cùng xấu hổ. Nhạc phụ, xin ngài bớt giận, đừng tức giận. Lời ta nói vừa rồi cũng không phải là lời nói khi tức giận. Ta rất nghiêm túc, ngươi vừa đi một cái liền mười mấy năm. Ngay cả cái mặt cũng không lộ. Dù cho Tâm Dương tỉnh lại, cũng chưa chắc nguyện ý ở với ngươi. Khúc Khôn châm chọc, Bạch thần tinh biết vâng lời. Đều là lỗi của ta. Chấm, đương nhiên là lỗi của ngươi. Không phải là lỗi của ngươi thì chẳng lẽ là lỗi của ta sao? Khúc Khôn hừ lạnh, Bạch thần tinh, nghe nói, Bạch gia các ngươi nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đúng là lời đồ không thể coi là thật. Ta thiếu chút nữa đã đánh cho người Bạch gia các ngươi tàn phế. Mấy tên lúc trước đối phó với Diên Tinh hẳn cũng không phải thứ gì giỏi. Khúc Khôn nói, Bạch thần tinh siết nắm tay. Xấu hổ nói, ta đã ra lệnh cho bọn họ một chút giáo huấn. Khúc Khôn quay mặt đi, tức giận nói, thượng bất chính hạ tắc loạn. Mộ thần cúi đầu nhìn trộm Bạch thần tinh. Bạch thần tinh ở trước mặt mình thì bộ dạng như thiên vương lão tử. Ở trước mặt Khúc Khôn thì lại như một con chuột bị con mèo dọa sợ. Quả là thế sự đổi thay. Cách chương.